Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 380 chương 4, bởi vì đặc thù bộ môn mau bò cặp bộ trưởng loạn nhập. Lâm Lam cùng Hầu Ca cứ như vậy thoát khỏi bình thường. Ngài, không bình thường dã ngoại sinh hoạt, chính thức trở về tới rồi nhân loại sinh hoạt hoàn cảnh. Bọn họ huynh muội gặp phải vấn đề là, không được, ta không cần cùng muội muội tách ra. Tuyệt đối không cần, Hầu Ca ôm ăn kem nàng, nhảy tới đặc thù bộ môn lâu xá tường mái. Đối với phía dưới hai vị gia trưởng, kiên quyết phản đối, nghiêm khắc tới nói, chỉ có một vị gia trưởng, Tông Chính Cương từ xuống núi lúc sau, chính là một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Đối sự tình gì đều không nghĩ để ý tới, mà mau bò cạp bộ trưởng, lại như là hộ nhãi con lão gà mái. Tuy rằng cái này hình dung ở một thân bưu hãn đại khối cơ bắp tráng hán bộ trưởng trên người, thập phần không khỏe, nhưng là lại là gãi đúng chỗ ngứa. Hắn tựa hồ đối Tông Chính Ngộ không cùng Tông Chính Lam hai cái thập phần nóng bỏng che chở. Ở cái này bề ngoài xem ra chỉ là có chút xa xỉ rộng lớn cách cổ nam tiến đình viện tổng bộ. Tự mình vì bọn họ vẽ ra một cái tiểu viện tử, cho bọn hắn bố trí thập phần thích hợp bọn họ tu hành ăn, mặc, ở, đi lại, thân sinh nhi nữ cũng cứ như vậy. Bất quá, nghe nói, vị này bộ trưởng, tựa hồ còn không có nhi nữ, trở lại nhân loại phạm vi. Hầu Ca tuy rằng khôi phục nhân loại bộ dáng, chính là thân thủ năng lực đều còn ở đâu. Dù sao, giống như mau bò cạp bộ trưởng vị này một tay, muốn bắt lấy Hầu Ca, cũng muốn hoa chút công phu. Ấn Hầu Ca cách nói là, nơi này người, so với biến thái, kém quá xa. Tông Chính Cương, ngươi liền không nói nói ngươi nhi tử. Tông Chính Cương trợn trắng mắt, không, kia không phải nhi tử, là huyền tôn, không nói cái này, trước hống hảo hài tử, có thể như vậy hồ nháo sao? Một cái 7 tuổi một cái 3 tuổi, sao có thể cùng nhau đi học, thưởng thức đâu, kia, ta dẫn bọn hắn về trên núi đi. Tông Chính Cương thiệt tình thập phần ước gì? Lão quy củ, ngươi có việc lại kêu ta. Không muốn cùng hắn nói chuyện mau bò cạp, tầm mắt chuyển rời đến nhỏ nhất, vừa thấy liền thập phần ngoan ngoãn Lâm Lam trên người, ý đồ làm Lâm Lam mở miệng, chỉ là bị Tôn Ngộ Không xuyên qua, phòng bị thị uy chặn Lâm Lam đôi mắt, cường điệu, ta không cần cùng muội muội tách ra. Mau bò cạp lại có điểm nén không được lửa giận, mở miệng uống đến, vậy ngươi liền cùng muội muội cùng đi nhà trẻ hảo. Tôn Ngộ Không tỏ vẻ, hảo a, sau đó một chút đều không kháng cự nhảy xuống, sớm đáp ứng ta không phải hảo. Mau bò cạp, mặt đâu, tiểu tử, ngươi thật đúng là thập phần đến ngươi tổ tông chân truyền. Nhưng mà, muội muội yên tâm, ta bảo đảm, chúng ta sẽ chỉ ở nhà trẻ đãi một ngày, sau đó cả nước nhà trẻ cũng không dám thu chúng ta. Lại đi tiểu học đãi một ngày, là có thể về trên núi. Tông Chính Cương hai mắt sáng ngời. Hảo tiểu tử, hảo biện pháp, đây là Lâm Lam vẫn luôn ngoan ngoãn ăn kem không nói lời nào nguyên nhân. Đối với trở lại trên núi, người giám hộ cùng Hầu Ca ý kiến thập phần thống nhất. Tông Chính Cương nguyên nhân Lâm Lam đại khái có thể nghĩ đến. Bởi vì từ hắn trở lại cái này địa phương, chung quanh tầm mắt không phải ghét bỏ, hung ác chính là thèm nhỏ dãi, tính kế, đặc biệt là Hầu Ca cùng Lâm Lam trên người, các loại tầm mắt tìm hiểu liền không có thiếu quá, bất quá đại khái là kiêng kỵ Tông Chính Cương thực lực, cũng không dám có điều động tác. Tuy rằng Lâm Lam có thể lý giải thành là chính phủ công tác bộ môn thái độ bình thường, nhưng là đối với thói quen ở trong núi tự do tự tại bọn họ tới nói, quá khó tiếp thu rồi một chút. Kim hoa bạc hoa, không bằng chính mình ổ chó. Nói đại khái chính là như vậy. Huống hồ, cho dù là thái độ bình thường, cũng có chút quá phận. Oanh tương đương bạo nộ bộ trưởng trực tiếp đem sàn nhà đánh ra nẻ. Ngộ Không đúng lúc dựng lên một cái kết giới. Vì Lâm Lam còn có trên tay nàng kem, chặn phi dương cho bụi. Tông Chính Cương, ngươi rốt cuộc đều giáo hai từ chút cái gì? Về trên núi, trên núi. Trên núi rốt cuộc có cái gì tốt? chẳng lẽ ngươi muốn cho như vậy hai cái thiên tư hài tử cả đời tránh ở trên núi, hài tử đều bị ngươi dạy hư, nhưng mà cũng không có điều dùng. Thập phần có người nhà tương một lớn hai nhỏ, nhìn phía bạo nộ bộ trưởng, biểu tình đều không có biến hóa, nên sống không còn gì luyến tiếc vẫn là sống không còn gì luyến tiếc. Nên tỏ vẻ không hợp tác chính là không hợp tác, không phát biểu ý kiến, vẫn như cũ là không phát biểu ý kiến. Mao bò cạp, bộ trưởng, phát sinh sự tình gì? Một thiếu niên đột nhiên đi vào sân, rất là sốt ruột hỏi. Mao bò cạp căn bản không cần nhịn, ta không phải nói, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không cho phép tiến vào cái này sân sao? Ngươi hắn điểu lỗ tai lớn lên ở lòng bàn chân. Thiếu niên tựa hồ không nghĩ tới, Mao bò cạp bộ trưởng sẽ như thế bạo nộ, lập tức xấu hổ lên. Lâm Lam nhìn tiến vào thiếu niên liếc mắt một cái, ngay sau đó lập tức nhìn phía Tông Chính Cương, ân, lớn lên thực không tồi. Cùng Tông Chính Cương là cùng khoản, bất quá, Tông Chính Cương hơn một chút, vừa thấy chính là đại nhãn hiệu chính tông. Ngài, không nói lời nào thời điểm mà đi thiếu niên này cũng là đi thanh nhã lộ tuyến. Chính là ở Tông Chính Cương này trương soái đến không bằng hữu mặt đối lập hạ. Y cây tiếc nuối bại trận, hơn nữa loại này thanh nhã, ở xấu hổ nhìn phía Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không, cười đến thập phần quẫn bách thời điểm. Liên có vẻ thập phần giả dối, bình thường dưới tình huống, có lẽ sẽ xem tại đây khuôn mặt thượng, cho hắn nói nói tình, chính là, sơn trại tao ngộ chính bản xấu hổ liền ra tới, liền duy nhất có khả năng bị hắn mặt đà động Lâm Lam. Đều vẫn là cảm thấy Tông Chính Cương mặt càng thuận mắt. Xem ra vài lần người giám hộ lúc sau, chuyên tâm ăn khởi kem tới, đến nỗi hầu ca, xin lỗi. Hắn chưa bao giờ để ý tới không cần để ý tới người. Xấu hổ thiếu niên, đành phải khom lưng một chút, liền mau chân rời đi, còn săn sóc đem hắn mạnh mẽ mở ra sân nhóm cấp đóng lại. Tông Chính Cương ngón tay bắn ra, thiếu niên rời đi sân trên cửa, tạo nên một trận gợn sóng, một chương kết giới từ cửa bắt đầu, thực mau liền trực tiếp đem cái này tiểu viện tử bao vây. Kia tiểu tử là Bách Lý ra cái kia, Mao bò cạp ra xong khí, cũng khôi phục bình thường, cả người ngồi ở vỡ vụn trên mặt đất, trăm dặm châm, mới nhất một thế hệ tứ đại họ kép thiên sư gia tộc đại biểu. Ha ha, ta nghe nói là nhất có hy vọng kế nhiệm ta vị trí người. Con mẹ nó, ta còn chưa chết đâu. Tông Chính Cương rốt cuộc không đồng nhất phó sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Sự tình đều đến như vậy nghiêm túc nông nỗi sao? Mao bò cạp lỗ mũi tựa hồ đều có thể phun ra hỏa khí. Bằng không, ngươi cho rằng ta như thế nào sẽ đem ngươi kéo trở về? Ta là không có việc gì tìm khí chịu. Đám kia quý tộc các lão gia, tâm lớn, cũng không hề sắm vai cái gì thật dài bối. Đại hoa, ta là ngươi tổ tông cùng thế hệ sinh tử chi giao. Hiện tại yêu cầu ngươi giúp một chút. Sắm vai một chút ta cam chịu người thừa kế. Thế nào, chờ ta thu thập xong này đàn ghê tởm ra hỏa. Người vẫn là tưởng về trên núi. Ta cũng không ngăn cản. Hầu ca còn không có mở miệng. Tông Chính Cương liền mở miệng. Cũng có thể, bất quá, không khai bộ môn quan hệ hữu nghị. Ta không làm, Mao bò cạp lại bạo nổi lên. Quan hệ hữu nghị cái quỷ. Có thể đi đến ngươi trước mặt. Đều là cố ý an bài. Người có tâm, người liền không chê ghê tởm. Hơn nữa, người gương mặt này, rốt cuộc là người nữ phiếu nhân gia, vẫn là nhân gia nữ phiếu ngươi. Mệt không mệt, Tông Chính Cương, lần đầu tiên không lời nào để nói. Người vẫn là ta nhận thức cái kia bộ trưởng sao? Ở hài tử trước mặt nói này đó, thật sự hảo sao? Câm miệng, Mao bò cạp không đành lòng, một quyền bay thẳng đến Tông Chính Cương mặt tấu đi. Nhưng mà kết quả là có thể đoán trước, không đụng tới Tông Chính Cương, liền trực tiếp bị hắn trên người kết giới cấp bắn ngược. Cả người bắn ngược đụng vào sân trên tường, một cái hình chữ đại, ra, hình người thập phần rõ ràng. Hầu ca trực tiếp ôm Lâm Lam, nhảy tới an toàn vị trí. Lâm Lam nhìn không ngừng gia tăng tường thể vỡ vụn nghệ thuật. đối không thuận theo không buông tha chính là Tưởng Tấu người giám hộ một quyền bộ trưởng. Sinh ra thật sâu kính ý, bộ trưởng, thật là lợi hại, kỳ thật nàng tưởng nói, bộ trưởng, thật con mẹ nó không dễ dàng, chính là nghĩ đến là thô khẩu, liền rời đi đề tài, ăn xong cuối cùng một ngụm kem giòn ống, Lâm Lam đột nhiên tỉnh ngộ, a, Trăm Dặm Trâm, tên này, Ngô Tương Đương, Hầu Ca trực tiếp bưng kín Lâm Lam miệng. Chiều nàng là một cái hư cấm ngôn thủ thế, không nói. Lâm Lam phối hợp câm miệng, Trăm Dặm Trâm, tên này Lâm Lam là nghe qua, bất quá, bởi vì nàng tựa hồ đã lâu không có tiếp thu quá chủ tuyến thứ này. Vị diện đưa đến trên tay nàng lúc sau, bị nàng tùy ý, liền phóng một bên, tiến vị diện gặp phải lại là nghiêm túc sinh tử quan. Nàng càng là hoàn toàn quên thứ này, thẳng đến vị này gọi là Trăm Dặm Trâm nam chủ đột nhiên xuất hiện. Nàng mới nhớ lại lần này, trên tay nàng, khó được, là có chủ tuyến thứ này, nhiều hiếm lạ, vị diện này chủ tuyến rất đơn giản, chính là một cái dưỡng nữ cùng kế huynh câu chuyện tình yêu. Nữ chính tên gọi là gì tới? Đúng rồi, kêu Trăm Dặm Di, một cái đi theo mang thai mẫu thân tái giá tới rồi phú hào nhà giàu nhân gia dưỡng nữ. Nàng cũng là hạnh phúc. Bởi vì mẫu thân vì Bách Lý gia sinh một cái nhi tử nguyên nhân. Cha kế đối nàng là thật sự coi như mình ra, đặc biệt là ở nàng 9 tuổi thời điểm, bởi vì một lần đối địch gia tộc đối Bách Lý gia độc thủ ám toán. Bị nguyền rủa dưới, thế nhưng đột nhiên đạt được âm dương nhãn, quỷ vật nguyền rủa ở nàng trước mặt căn bản tàng không được. Cũng từ đây vì nàng mở ra dị thế giới đại môn. Trải qua cha kế giới thiệu. Nguyên lai Bách Lý gia vẫn luôn là thiên sư thế gia. Lịch đại đích trưởng tử đều là có tu luyện thiên phú. Cha kế còn có một cái nhi tử, cũng là tu luyện thiên tài. Bắt đầu thời điểm, đối với đem nàng mang tiến tu luyện thế giới kế huynh. Trăm Dặm Di cũng không có bất luận cái gì đặc thù cảm tình. Chính là theo hai người ở chung, chậm rãi. Trăm Dặm Di phát hiện nàng thế nhưng thích tuổi trẻ đầy hứa hẹn Trăm Dặm Trâm huynh trưởng. Một cái tuổi còn trẻ coi như thượng quốc gia đặc thù bộ môn một tay bộ trưởng xuất sắc nam nhân. Đối mặt như vậy một người nam nhân, hơn nữa người nam nhân này đối nàng cẩn thận tỉ mỉ thời điểm. Trăm Dặm Di lại có thể nào không động tâm đâu, đang không ngừng quỷ dị, khủng bố sự kiện lúc sau, hai người bài trừ muôn vàn khó khăn. Vẫn là ở bên nhau, từ từ, Lâm Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn Hầu Ca, kia hàng nhái là bộ trưởng, kia vị này tự ngược mau bò cạp bộ trưởng lại là ai? Lại lần nữa đem chủ tuyến quá một lần. Lâm Lam từ nam chủ, nữ chủ trong tầm mắt, trước nay đều không có nhìn thấy như vậy một cái có đặc sắc nhân vật tồn tại. Không chỉ có là mau bò cạp bộ trưởng. Liền nhà mình người giám hộ Tông Chính Cương, cũng là từ đầu tới đuôi đều không tồn tại. Tôn Ngộ Không liền biết, cái này chỉ độn muội muội, vẫn là không có phát hiện mấu chốt, bất quá không có quan hệ. Kia đồ vật, xem qua liền tính, tin nó chính là ngốc cho tới nay. Tựa hồ đều cùng chủ tuyến thứ này gây nên Lâm Lam không làm hắn tưởng. Trực tiếp gật đầu đáp ứng, nhìn viện bên trong, đã vết thương đầy người. Lại ôm người giám hộ Tông Chính Cương đùi, gào gào khóc lớn mà tố khổ cơ bắp bộ trưởng bật cười. Ta nói hỗn đản a, ngươi lưu lại giúp ta lão mau thì thế nào? Ta cho ngươi bối nồi như vậy nhiều lần, còn luôn là cho ngươi thu thập cục diện rối rắm, ngươi tổng không thể vong ân phụ nghĩa đi. Ngươi xem ta một phen tuổi, vì vị trí này, liền hài tử cũng vô pháp muốn, ngươi liền lập tức có hai đứa nhỏ. Ta không cam lòng a. Tông Chính Cương tựa hồ rất muốn ném ra hắn, nhưng là cố kỵ đến bộ trưởng thương thế, mạnh mẽ chịu đựng, Lâm Lam thực hoài nghi, mau bò cả bộ trưởng tự ngược lộng tới một thân thương. Vì chính là giờ khắc này, thật không hiểu bọn họ, hảo thú vị, Tôn Ngộ Không tầm mắt lại là nhìn sân ở ngoài, kia một màn, chủ tuyến thượng nói, nam nữ vai chính lần đầu tương ngộ. Theo bản năng ôm chặt nhà mình muội muội, chủ tuyến không có nói, nhưng là, tự mình trải qua quá hết thảy hắn chính là đã biết không nội dung mà. cũng đoán được không ít ẩn tuyến nội dung. Tiểu Lam đại khái không biết, nữ chính Trăm Dặm Di, nguyên danh là gọi là Tông Chính Di, là bọn họ thể xác cùng cha khác mẹ thân sinh tỷ tỷ. Cùng bị hắn khắc đến thiếu chút nữa bị quải ca ca là Long Phượng Thai. Mẫu thân của nàng, là bởi vì chịu không nổi Tông Chính ra cái loại này cực hạn ích kỷ hành vi, mà phẫn nộ ly hôn. Nhà mình mẫu thân chính là sau lại gả tiến vào, đến nỗi vì cái gì chủ tuyến chung, căn bản không có bọn họ xuất hiện. Đương nhiên là bởi vì, chủ tuyến mở màn thời điểm, Tông Chính ra một nhà cũng đã tất cả đều bởi vì ngoài ý muốn tử vong. Nếu là không phải hắn bóp điểm, bám vào người ở cái này đã bị thế thân hồn phi phách tán nam hài tử trên người. Tông Chính ra một nhà bị oán linh quấn quanh sự tình. Nhưng không có thuận lợi vậy bị kia một tăng một đạo phát hiện. Cuối cùng kết quả đương nhiên là chết oan chết uổng. Đều chết sạch, sao có thể còn xuất hiện. Tôn Ngộ Không nghĩ đuổi theo muội tử thân thể không bỏ thiên đạo. Phỏng chừng Tiểu Lam thân thể này cũng là có nhiệm vụ. Vẫn là đối nữ chủ thập phần mấu chốt đồ vật. Thực mau, Tôn Ngộ Không liền nghĩ đến. Cái kia kích phát rồi nữ chủ thuộc về Thanh Khâu Thiên Hồ huyết mạch quỷ anh hại nhân sự kiện. Chủ tuyến cách nói hình như là, Trăm Dặm Di thiện lương, cuối cùng vẫn là cảm hóa bởi vì bị cha mẹ vứt bỏ. Chết vào đống rác anh linh lệ quỷ, cuối cùng vì từ quỷ vương trung cứu trở về trọng thương nữ chủ. Nó đem chính mình nhất thuần tịnh linh hồn chi lực, đều đưa cho nữ chủ, bởi vì linh hồn chi lực gia tăng. Trăm Dặm Di tổ tiên Thanh Khâu Thiên Hồ huyết mạch thức tỉnh rồi. Tuy rằng không phải hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là, nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không biểu tình phảng phất là ăn cái gì ghê tởm đồ vật giống nhau. Vị diện an bài nữ chủ loại này thiên phú, chính là vì đi, hấp dẫn, nam chủ. Thật là đủ rồi, cái loại này chỉ là toát ra một cái lỗ tai, cùng một cái đuôi quái vật, rốt cuộc có cái gì đẹp, câu dẫn người. Như thế nào cũng đến cả người trường mau đi. Severus quả nhiên không sai. Bất luận nơi nào, cái nào vị diện, chủ tuyến chính là căn bản không có đầu óc vị diện lung tung an bài trò khôi hài. Thật sự chính là ngốc tử. Quả nhiên vẫn là lông xù xù Tiểu Lam tương đối đáng yêu. Bị ôm Lâm Lam, hết chương.